Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cảm giác hình như không được ổn cho lắm. Cô muốn tháo miếng ngọc xuống, nhưng An Gia Khải đã đè tay của cô lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào cô. Vật gì tôi đã đưa ra, tôi sẽ không bao giờ thu trở về. Nhưng mà cái này rất quý có phải không? Tiền Tình kinh ngạc nhìn anh, An Gia Khải chỉ khẽ cười. Chỉ cần tặng chúng đúng người, thì chuyện khác đều là không quan trọng. Thời gian không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi. Ngày mai còn có nhiều việc phải làm đó. Anh lại sờ trên đỉnh đầu mềm mại của cô, rồi cúi đầu xuống kẹo hôn lên trán cô nói. Ngủ ngon, Thiên Tình à. Ngủ ngon. Thiên Tình lắp bắp mở miệng, nhìn bóng dáng của anh từ từ biến mất. Cô cũng xoay người trở về phòng, cảm giác ngập tay trên ngực nặng trĩu, giống như là một tảng băng lạnh lẽo ở phía ngoài, nhưng nóng ở bên trong, lợn lờ toàn thân cô. Suốt đêm cô ngủ cực ngon. Ngày thứ hai hai người vui vẻ ăn một bữa tiệc lớn. Tiền Tình vui sướng ăn thoải mái đến no căng bụng, không thể nào chịu nổi mới thôi. Đến buổi tối, An Gia Khải và thân Tiền Tình tắm rửa thay đổi trang phục nghiêm chỉnh, đến chỗ đã được ước định để bàn chuyện hợp tác. Cùng bàn chuyện hợp tác với hai người bọn họ là giám đốc của công ty đối tác, người Nhật trung niên, tầm khoảng chừng 45 tuổi. Ông ta hơi cúi người chào, đôi mắt nhỏ kia vừa nhìn là biết, chính là người thông minh lanh lợi. Vừa ngồi xuống, đôi mắt của người đàn ông trung niên Nhật Bản đã nhìn thẳng vào hướng Thiên Tình nhìn cô, miệng khen cô mấy tiếng thật là dễ thương. An Gia Khải không che đậy bài xích đối với ông ta, trong ánh mắt có một chút tức giận, nhưng vẫn dằn lại tính tình một chút để bàn chuyện giá cả. Người Nhật Bản kia lập tức chuyển lực chú ý đến công việc, giống như trở thành một người khác. Nếu như nói mới vừa rồi, còn là một ông già bị ổi háo sắc không ai chịu được, ngược lại bây giờ nhìn giống như một người thông minh, tháo vắt tinh anh trong giới kinh doanh. Hai người bàn chuyện đến nửa giờ, nhưng vẫn không thống nhất ý kiến. Tác phong làm việc của An Gia Khải nổi tiếng, luôn là sự mạnh mẽ cương quyết, không cho đối thủ một chút đường sống hay cơ hội xoay người. Nhưng không ngờ, người đàn ông trung niên này càng thêm lợi hại keo kiệt chanh chua, xác thực đây là trận chiến của hai người. Trong khoảng thời gian ngắn cục diện rằng co bất phân, thần Tiền Tình nhàm chán đi vệ sinh hai lần, An Gia Khải cũng đứng ngồi không yên, đứng lên đi đến phòng vệ sinh. Người đàn ông Nhật Bản kia vừa nhìn thấy An Gia Khải rời đi, rõ ràng có một chút kiên kỵ nhìn chằm chằm vào Thiên Tình. Cô bị ánh mắt dâm loạn của anh ta làm cho toàn thân giống như mọc gai, thật là khó chịu. Cũng may cô ngoan ngoãn mặc đồ công sở, cực kỳ kín cổng cao tường. Người Nhật Bản kia nói tràng sang đại hải, Thiên Tình nghe không hiểu, phiên dịch ông ta khẽ giọng dịch lại cho Thiên Tình, đại ý là cô rất đẹp, ông ta đánh giá cao về cô. Nếu như cô nguyện ý uống hai ly hoặc cùng với ông ta tiến hơn một bước nữa, thì hợp tác lần này mọi chuyện hết thảy đều dễ dàng đàm phán. Tiền Tình vừa nghe thì lập tức liền muốn trở mặt. Đúng là cô nghĩ mình lập tức đứng lên đi công từ giã, nhưng chẳng lẽ trước khi đi còn để lại một đống phiền toái cho An Gia Khải sao? Đè nén cơn tức giận, Tiền Tình vẫn lễ phép như cũ mỉm cười, nói với người phiên dịch. Xin nói lại cho tiên sinh, tôi chỉ là tư ký của tổng giám đốc An, không phải là người của bộ phận quan hệ công ty, không phụ trách việc tiếp khách hàng uống rượu hoặc là những phương diện khác ạ. Phiên dịch nói lại bô bô một hồi, sắc mặt của người thỉnh thoảng tiên sinh vàng vọt lên thay đổi khó coi. Ông ta nhìn qua toilet bên kia, An Gia Khải còn chưa ra tới, liền hướng tới phiên dịch quang quắc một tràng. Thư ký tiểu thư à, tổng giám đốc An cho cô bao nhiêu, Tùng Hạ tiên sinh sẽ trả gấp đôi. Thiên Tình càng thêm tức giận, còn nghe nữa cô sợ rằng cô sẽ lập tức bộc phát cho lão giả khốn kiếp kia một cái ném qua vai trở lại mấy cái đá nữa. Thật là xin lỗi, tôi đi toilet. Tiền Đình cố nén tức giận đứng lên, lễ phép gật đầu một cái, xoay người muốn rời đi. Bất chợt một bàn tay cô héo duỗi tới, trực tiếp rơi ở trên eo cô. Cơn tức giận của Tiền Đình lập tức bùng phát, cô đưa tay tóm lấy lão Tùng Hạ, hướng phía ngực kéo một cái, cả người ông ta liền từ phía bàn nhào tới, ngã nhếch nhác ở trên mặt đất. Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy An Gia Khải đứng ở một bên, Tiền Đình muốn thu hồi hai chân lại cũng không kịp. Đầu gót nhọn của giày đá vào trên lưng của tên kia, người nọ lập tức gào lên giống như heo bị chọc tiết, trong miệng vẫn như cũ bô bô ba ba nói cái gì. Phiên dịch cũng căm tức lớn kêu la, đại khái như vậy là đánh người ngoại quốc, hợp tác lần này tuyệt đối khó khăn. Bọn họ muốn đi gặp chính phủ Trung Quốc kiện An Gia Khải, kiện Thiên Tình. Ông chủ à, Thiên Tình nhìn sắc mặt nghiêm túc khó coi của An Gia Khải thì không khỏi khiếp hãi hô lên. An Gia Khải giận dữ đưa tay kéo Thiên Tình ôm vào trong ngực. Tiền Tình sợ hết cả hồn, còn tưởng rằng anh muốn ra tay đánh mình, nhưng không ngờ An Gia Khải giống như phát điên, hung hăng đạp cho lão Tùng Hạ này mấy đá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net